túng ngũ hành, thay đổi thiên địa lực lượng. Điểm này ta cũng có thể làm được. Nhưng vì sao, bầu trời, đại địa, liền thời gian tiết điểm tựa hồ cũng ẩn ẩn có chỗ sửa lại. Tô Giả tự lẩm bẩm. Thiên Thông Thần Vương ánh mắt bên trong hiện ra vài phần tán cho phép. Ngươi quan sát ngược lại là rất cẩn thận. Tốt, ta sẽ không lại đánh quấy ngươi. Ngươi mà lại ở chỗ này, hảo hảo lĩnh hội đi. Ta cho ngươi thời gian 3 tháng. Vô luận lĩnh hội ra kết quả gì, ta cũng sẽ đưa ngươi từ cái này thái thượng kỳ môn trong cục mang ra. Không có vấn đề, Tô Giả cũng không đối với thời gian phương diện quá mức để ý. Dù sao hắn ngay từ đầu cũng không có ý định lĩnh hội cái này thái thượng kỳ môn cục. Thiên Thông Thần Vương lặng yên lưu tình, mà ngoặt cuộc kim tôn trong đại điện, một chỗ ngoặt eo lưng còng lão giả, ở đây lẳng lặng chờ. Nhìn thấy Thiên Thông Thần Vương xuất hiện lúc, cái này xoay người lưng còng lão giả nói ra, Thiên Thông, người đang suy nghĩ gì, đem thiên môn độn giáp truyền thụ cho hắn coi như xong. Thái thượng kỳ môn cục, cũng làm cho hắn lĩnh hội. Thiên Thông Thần Vương cười cười, trao đổi ích lợi mà thôi, dùng những thứ này tới đổi Diệp Yêu Liên yên tĩnh. Chúng ta cái này mua bán không tính thua thiệt. Cái này quả nhiên là ngươi nội tâm ý tưởng chân thật. Xoay người lưng còng lão giả nghi hoặc nói ra. Vân Cảnh sư thúc, ngươi lại nhìn ra cái gì? Thiên Thông Thần Vương thình lình tôn kính giảng đạo. Cái này Vân Bình sư thúc, khí tức cuồn cuộn phát ra. Thình lình cũng là thần vương cao nhân. Vân Cảnh sư thúc bình tĩnh cười một tiếng. Thực ra cái này Tô Giả cùng Diệp Yêu Liên như thế. Người nội tâm đều kết luận ra đó là cái thiên phú hơn người nhân tài. Chỉ bất quá ngươi không xác định cái này Tô Giả tương lai sâu cạn. Cho nên ngươi chỉ có thể dùng đánh cược phương thức, đi trợ giúp hắn, ngươi vẫn không đổi được ngươi ái tài chi tâm a. Thiên Thông Thần Vương thở dài, thực ra sớm nhất thời kỳ nhìn thấy tiểu gia hỏa này lúc, ta liền phỏng đoán kẻ này tương lai không phải vật trong ao. Bất quá, thiên tài chung quy là thiên tài, Diệp Yêu Liên loại cấp bậc này tồn tại. Không phải thiên tài có thể đánh đồng. Tô Giả đã đạt đến thiên tài có thể làm được đỉnh tiêm. Nhưng so sánh lẫn nhau bên dưới, vẫn như cũ là Diệp Yêu Liên hơi trọng yếu hơn một chút. Ngươi làm chẳng hề sai. Vân Cảnh sư thúc trấn an nói. Chương 1683, thôi diễn quá khứ. Vô luận cái này Tô Giả đến cùng đến cỡ nào ưu tú. So sánh thần vương chuyển thế Diệp Yêu Liên mà nói, vẫn là chênh lệch rất rất nhiều. Từ xưa vãng lai. Thiên tài hàng ngũ có bao nhiêu, nhưng cuối cùng có thể thành tựu thần vương chi đạo lại có bao nhiêu? Quá ít, vô số thiên tài, hoặc là kẹt tại thoát thai hoán cốt cảnh giới, hoặc là kẹt tại phản hư nhập thánh cảnh giới, có thể cuối cùng nhìn trộm đến thần vương cao cảnh người. Giải rác không mấy, ngược lại là Diệp Yêu Liên, đã từng chính là thần vương đỉnh phong cấp độ cường giả. Vô hạn tiếp cận tại vĩnh hằng thần hoàng tạo hóa cùng cấp độ. Nàng tương lai thế tất có thể lấy trở lại đỉnh phong cảnh giới. Thậm chí là siêu việt. Một nhân vật như vậy, quả thực là bọn hắn Thịnh Thiên Môn cần nghiêng hết tất cả tâm huyết đi bồi dưỡng tồn tại. So sánh bên dưới, Tô Giả giá trị ý nghĩa, cũng liền lộ vẻ mịt mù nhỏ hơn nhiều lắm. Nhưng dù vậy, ta cực kỳ thưởng thức tiểu tử này là khó tránh khỏi. Thiên Thông Thần Vương nói ra, Thiên Môn độn giáp, biết bao khó khăn, chúng ta bên trong bao nhiêu thiên tài hơn người người. Tìm hiểu thời gian lâu như vậy, cũng không có thể thông tu đại thành, thế nhưng là tiểu tử này mới ở độ tuổi này, tại thiên môn độn giáp tạo nghệ lên vậy mà không so với chúng ta những lão gia hỏa này kém đi nơi. Nào, kẻ này tiến vào thái thượng kỳ môn cục lần đầu tiên, liền đã quan sát ra thái thượng kỳ môn cục bên trong chân chính ảo diệu. Ta hiện tại thật hiếu kỳ, hắn có thể tại thái thượng kỳ môn cục bên trong, lĩnh ngộ ra bao nhiêu thứ, Vân Cảnh sư thúc nói ra, như ngươi lời nói. Kẻ này là một thiên tài, bất quá, ngươi chỉ cấp hắn thời gian 3 tháng, vẫn là quá ngắn, hắn nhiều nhất lĩnh ngộ đi ra đi, rất khó lĩnh ngộ ra tương lai, càng khỏi phải nói thời gian tạo hóa, cùng không gian tạo hóa. Thiên Thông Thần Vương cũng không trả lời, hoàn toàn chính xác, 3 tháng, xác thực thời gian quá ngắn, đặc biệt cái này thái thượng kỳ môn cục bên trong chân chính ảo diệu. Nghĩ muốn lĩnh ngộ khó như lên trời. Bất quá Tô Giả xếp bằng ở thái thượng kỳ môn cục bên trong. Lại là tĩnh tâm lĩnh hội, không có một tơ một hào ba động, hắn khi thì nhìn lên bầu trời, khi thì nhìn xem phương xa, lại khi thì cúi đầu xuống trầm tư, có ý tứ, rất có ý tứ, Tô Giả lẩm bẩm nói, cái này thái thượng kỳ môn cục bên trong, chợt nhìn, rất đơn giản, thực tế xem xét, lại bao hàm vô cùng vô tận ảo diệu trong đó, ta thân ở chỗ này. thật giống như có thể nhìn rõ đã đến đi. Không, không chỉ là quá khứ, ta phảng phất còn có thể nhìn rõ đến tương lai. Tô Dạ mừng rỡ không thôi, lẳng lặng cảm ngộ phần này quá khứ, cùng tương lai lực lượng. Quá khứ, tương lai, Tô Dạ xâm nhập trong đó. Chỉ chớp mắt, liền là một tháng trôi qua. Diệp Yêu Liên bên này, Diệp sư muội gần chút ít thời gian chuyện gì xảy ra? Lâm Trừng Ảnh đi tới Diệp Yêu Liên nơi ở, nhưng lại bị những tỷ nữ này người hầu ngăn lại, không có cách nào tiến vào bên trong, ta nàng đều không thấy sao? Mấy cái tỷ nữ dịu dàng nói nói, Lâm cô nương, không phải chúng ta không cho ngài thấy thần nữ đại nhân, mà là thần nữ đại nhân tự mình hạ lệnh, không cho bất luận kẻ nào đi thấy. Tình huống này cực kỳ khác thường, ta cùng Diệp sư muội quan hệ cực kỳ tốt. Các người cũng có thể cùng ta nói một chút Diệp sư muội cái này một tháng đều đang làm cái gì đi. Lâm Trừng Ảnh nói ra, cái này, mấy cái tỷ nữ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là chỉ đành phải nói. Lâm cô nương, thực không dám giấu giếm, chúng ta cũng không biết thần nữ đại nhân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Một tháng qua, thần nữ đại nhân thẳng tuốt ngồi bất động ở đó, khi thì biểu lộ ngưng trọng, khi thì biểu lộ xúc động, lại khi thì đang nỗ lực khống chế cái gì. Ta còn giống như thẳng tuốt nghe thần nữ đại nhân miệng bên trong hô thiếu chủ. Cuối cùng lại hô hào cái gì thiếu chủ, ngược lại rất hỗn loạn, chúng ta cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lâm Trừng Ảnh cũng nghe mơ mơ màng màng, nhưng nàng ẩn ẩn cảm giác, Diệp Yêu Liên cùng Tô Dạ quan hệ trong đó nhất định không đơn giản như vậy. Diệp sư muội nếu có cái gì tình huống, các ngươi lập tức cùng ta nói, Lâm Trừng Ảnh có chút bận tâm nói, không có vấn đề. Mấy cái tỷ nữ cấp tốc giảng đạo, lại nhìn Thiên Thông Thần Vương bên này, hắn cùng Vân Cảnh Sư Thúc Vu Cục vẻ ngoài xem xét. Đã ngồi ở đây một tháng lâu, cái này một tháng, hai người thẳng tuốt tĩnh tâm thăm dò, nhưng lại không nhìn thấy Tô Dạ có cái gì đặc biệt biến hóa. Đối phương thẳng tuốt ngồi yên ở đó, không nhúc nhích, tựa như lão tăng nhập định giống nhau. Tiểu tử này, từ vào cuộc bắt đầu chính là như vậy, như thế như vậy, có thể lĩnh ngộ ra cái gì sao? Vân Cảnh Sư Thúc một mặt mờ mịt, Thiên Thông Thần Vương cũng hơi nghi hoặc một chút, bất quá rất nhanh, hắn liền đã nhận ra cái gì. Vân Cảnh Sư Thúc, ngươi mau nhìn, lúc này, Tô Dạ ngồi tại nguyên chỗ, bỗng nhiên đứng dậy, thì ra là thế, thì ra là thế, Tô Dạ lộ ra nụ cười. Chuyện đã qua đã thành kết cục đã định, cho nên so sánh là tính toán, nhưng chuyện tương lai thiên biến vạn hóa, tính toán bên dưới càng vì nhốt khó khăn. Cái này thái thượng kỳ môn cục bên trong, tối là chân quý liền là quá khứ cùng tương lai lực lượng. Thật không nghĩ tới, ta thẳng tuốt không cách nào lĩnh hội thiên môn độn giáp tính toán chi đạo. Đúng là tại cái này thái thượng kỳ môn cục bên trong. Có lĩnh ngộ, hắn cổ tay khẽ đảo, miệng lẩm bẩm, cái này thái thượng kỳ môn cục bên trong lực lượng, vậy mà tràn vào trong thân thể hắn. Sau đó, Tô Dạ định ngồi thiết ván kế tiếp, tại thái thượng kỳ môn cục lực lượng tương dung tương thông. Đúng là tạo thành một cái quẻ tượng, tiểu tử này lại muốn thôi diễn quá khứ. Thiên Thông Thần Vương hít vào một hơi, thôi diễn, xem bói, chính là thiên môn độn giáp bên trong khó khăn nhất lĩnh hội lực lượng. Tuy nói quá khứ đã thành định cư, thôi diễn ra kết quả cũng không phải việc khó, nhưng cũng là thôi diễn đạo một bộ phận, muốn thành công có thể cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vân Cảnh Sư Thúc cũng là thần sắc hãi nhiên, hắn hiểu được, thái thượng kỳ môn cục bên trong lực lượng. Là thôi diễn thời cơ tốt nhất, hắn muốn nhờ thái thượng kỳ môn cục trong cục lực lượng đi trợ giúp hắn thôi diễn quá khứ. Hắn muốn suy diễn cái gì? Một bàn quẻ tượng sinh ra, người ở bên ngoài đến xem, đây là đơn giản quẻ tượng, nhìn không ra manh mối gì, thế nhưng là quẻ tượng cầm đao người, lại là một đôi mắt bốc lên lam quang, tìm hiểu tới đi lực lượng đằng sau, từ quẻ tượng bên trong, thấy được lấm ta lấm tấm, rất nhiều đủ loại, cho ta hiển hiện. Tô Dạ ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu hết thảy. Hắn tại quẻ tượng bên trong thấy được một bóng người, một cái mười phần mơ hồ bóng người. Bóng người này rất nhanh liền muốn hiện ra ra vụn vặt lẻ tẻ bộ dáng. Nhưng mà càng là giờ khắc này, lại nhìn rõ một chút xíu liền càng ngày càng gian nan. Tô Dạ, nhanh, nhanh, Thiên Dạ Thần Châu ngạc nhiên nói ra, nó biết rõ Tô Dạ muốn làm gì. Tô Dạ, muốn suy diễn thái cổ thời kỳ thần hoàng đến cùng đều làm cái gì? Vị này thần hoàng lại cùng hắn bản thân có cái gì kỳ diệu liên quan? Ô a, ngay tại muốn nhìn thấy bóng người kia cuối cùng một sát na. Tô Dạ bỗng nhiên chống đỡ không nổi, một thanh bay ngược mà ra, ngã trên mặt đất, hắn hô hấp dồn dập, mồ hôi đầm đìa, thở dài, Thất bại, đã rất hiếm thấy. Tô Giả, ngươi lấy hợp đạo cảnh tu vi tới suy đoán thần hoàng đại nhân tận lực ẩn tàng quá khứ. Đều thôi diễn ra cái này từng tia hư ảnh đi ra. Nếu như ngươi cùng thần hoàng đại nhân không có bất kỳ cái gì liên quan, quả quyết làm không được loại chuyện này. Thiên Giả Thần Châu nói ra. Chương 1684, khống chế tạo hóa. Thất bại, xem ra hắn đối diện đi lực lượng khống chế còn không phải đặc biệt đúng chỗ. Vân Cảnh Sư Thúc nói ra. Không, không đúng. Thiên Thông Thần Vương lại là ngược lại hút miệng khí lạnh. Hắn không phải đối diện đi lực lượng khống chế không đúng chỗ, mà là hắn ý đồ thôi diễn cái kia quá khứ. Quá mức kinh người, người nhìn hắn hiện tại mồ hôi đầm đìa, rõ ràng thân thể lâm vào suy yếu giai đoạn. Đây không phải thủ đoạn không kịp dấu hiệu, mà là suýt nữa lọt vào thôi diễn phản vệ bộ dáng. Làm sao có thể, hắn mượn nhờ Thái Thượng Kỳ Môn Cục tới thôi diễn quá khứ. Có cái gì quá khứ là không thể thôi diễn đi ra? Vân Cảnh Sư Thúc nói ra, nếu như nói thôi diễn tương lai, có thể lại xuất hiện loại tình huống này, chuyện đã qua đã thành định cư, có cái gì thôi diễn không ra? Thiên Thông Thần Vương nói ra, không biết, có thể, hắn tại thôi diễn một cái kinh thiên đại bí mật. Hắn không biết, hắn đoán 89/10, tu luyện thiên môn độn giáp người, đối với tính toán chi đạo lý giải khắc sâu người, trực giác thường thường 10 phần tinh chuẩn, mà Tô Dạ lúc này cũng là bất đắc dĩ nói ra, xem ra cho dù là quá khứ, lấy Thái Thượng Kỳ Môn Cục chính là phối hợp, nghĩ muốn suy diễn vị kia thần hoàng đủ loại cũng không phải chuyện dễ. Chỉ có thể tiến đến Đông Phương gia tộc tìm tòi hư thực. Hắn nghĩ muốn suy diễn mấy chục vạn năm trước, vị kia thần hoàng đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Mà chính mình, vì sao lại hội từ địa cầu không hiểu thấu đi tới cực đạo đại lục? Đây hết thảy đủ loại không thể tưởng tượng, khẳng định có nguyên do ở trong đó. Chỉ là muốn thôi diễn ra kết quả nhưng bây giờ quá khó khăn. Ngươi không muốn nhụt chí, ngươi có thể khống chế quá khứ cùng tương lai chi thuật. Liền đã tương đương khó được, nếu như ngươi có thể thôi diễn quá khứ cùng tương lai. Sau hôm nay, những cái kia biến mất tại lịch sử bụi bặm bên trong rất nhiều bí văn. Thần thông, ngươi đều có thể chiếm cứ tiên cơ. Thiên Giả Thần Châu nói ra, nói nghe thì dễ a. Tô Giả đắng chát nói ra. Thôi diễn quá khứ cùng tương lai có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nếu như ta chính mình thiết một cái quá khứ tương lai cục. Tại trong cục thôi diễn, nhiều nhất có thể thôi diễn tương lai khi nào trời mưa. Khi nào gió thổi, chờ này một ít nhỏ đến không có ý nghĩa đồ vật. Thân ở Thái Tượng Kỳ Môn Cục bên trong, ta mới có thể lấy hy vọng xa vời tới suy đoán một chút càng quan trọng hơn bí văn sự tình. Chỉ bất quá Thái Tượng Kỳ Môn Cục vốn cũng không phải là ta đồ vật. Mà lại, Thái Thượng Kỳ Môn Cục cũng không phải không chỗ không thể. Nếu quả như thật là không chỗ không thể, Thiên Thông Thần Vương mượn nhờ Thái Thượng Kỳ Môn Cục, hoàn toàn có thể thôi diễn ra những cái kia thần thông bảng biến mất thần thông bí quyết. Xưng bá cổ thần giới, sao hội để cho mình dễ dàng tiến vào Thái Thượng Kỳ Môn Cục bên trong. Người miễn là nắm trong tay quá khứ cùng tương lai lực lượng. Ngày sau chính mình nhiều hơn lĩnh hội, tinh tiến chính mình cục, lại có cái gì không thể nào. Thái Thượng Kỳ Môn Cục cũng là người khác làm ra, người khác có thể làm được, người cũng có thể làm được. Thiên Giả Thần Châu nói ra, nói ngược lại là có đạo lý, người khác có thể làm ra Thái Thượng Kỳ Môn Cục, ta cũng có thể làm ra cùng Thái Thượng Kỳ Môn Cục đánh đồng. Thậm chí so Thái Thượng Kỳ Môn Cục mạnh hơn cục, bất quá khi xuống, ta vẫn là trước tiên đem Thái Thượng Kỳ Môn Cục lĩnh hội rõ ràng lại nói. Tô Giả nói ra, Thiên Giả Thần Châu nghi hoặc không hiểu. Ngươi không phải đã tìm hiểu quá khứ cùng tương lai sao? Còn muốn lĩnh hội cái gì? Ngươi không phát hiện sao? Tô Giả lẩm bẩm nói, cái này Thái Thượng Kỳ Môn Cục bên trong kết cấu không gian. Cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, này một ra, tự thành một vùng không gian. Cái này một vùng không gian bên trong, hoa cỏ cây cối, nhật nguyệt, tàn khôn, toàn bộ đều là độc lập, là Thái Thượng Kỳ Môn Cục lăng không tạo ra. Ý của ngươi là... Thiên Giả Thần Châu hiếu kỳ nói, không gian tạo hóa, Tô Giả nhẹ giọng nói nhỏ, cái này Thái Thượng Kỳ Môn Cục bên trong có thể khống chế không gian. Đồng thời, còn có thể khống chế thời gian. Thời gian, Thiên Giả Thần Châu ngẩn người, Tô Giả nói ra, ta ngay từ đầu cũng không phát hiện, chỉ tới vừa rồi ta mới phát giác, chúng ta tại Thái Thượng Kỳ Môn Cục bên trong, đi qua 2 tháng lâu, đúng không? Không tệ, Thiên Giả Thần Châu nói ra. Ám Dạ Quân Vương Kiếm Cương mới nói cho ta biết, ngoại giới mới quá khứ 1 tháng mà thôi. Tô Giả nói ra, hắn làm việc bình thường hội lưu lại thủ đoạn, chính mình thân vào cuộc bên trong, vạn nhất xuất hiện sai lầm, ai cũng không dám cam đoan sẽ phát sinh cái gì, vì vậy liền đem ám dạ quân vương kiếm lưu tại ngoài cuộc. Có chuyện gì hắn cũng có thể trước tiên biết được, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới biết, ván này bên ngoài và bên trong cục sự tình là hoàn toàn khác biệt. Trong cục 2 tháng, ngoặt cuộc mới 1 tháng, thời gian trì hoãn gấp 2, thái thượng kỳ môn cục thời gian, không gian, toàn bộ đều cải biến, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, ván này, đơn giản đoạt thiên địa tạo hóa, có thể xưng kinh người, có thể nói là kỳ môn độn giáp đăng phong tạo cực chi học. Đây cũng là hắn thừa xuống 2 tháng muốn lĩnh hội lực lượng. Thời gian tạo hóa, không gian tạo hóa, hai loại tạo hóa lực lượng, có thể so quá khứ cùng tương lai mạnh hơn nhiều. Quái lạ ta có thể tại cái này thái thượng kỳ môn cục bên trong lĩnh hội quá khứ cùng tương lai. Quá khứ cùng tương lai đều thuộc về thời gian một loại. Tô Dạ nói ra, không gian tạo hóa chỉ có thể trước để qua một bên. Ta nếu nắm trong tay quá khứ cùng tương lai, liền nắm trong tay thời gian một bộ phận, nơi này lĩnh hội thời gian tạo hóa, tốc độ sẽ nhanh hơn một chút, mà lại, thời gian tạo hóa một khi lĩnh hội hoàn thành, ta liền có thể chính mình sáng tạo một cái độc thuộc về ta thời gian cục. Từ đó càng phương diện thôi diễn quá khứ cùng tương lai. Tô Dạ tiếp tục làm xuống, tĩnh tâm lĩnh hội, hắn lại bắt đầu tìm hiểu. Thiên thông thần vương lẩm bẩm nói, hẳn là tiểu tử này đã phát hiện thái thượng kỳ môn cục bên trong thời gian cùng không gian. Làm theo lẽ thường, đại đa số người, lại lĩnh hội đến quá khứ cùng tương lai đằng sau liền hội ly khai. Lấy là thái thượng kỳ môn cục bên trong cũng không cái khác ảo diệu. Thế nhưng là tiểu tử này, Vân Cảnh sư thúc rung động không thôi nói, thiên thông thần vương đồng dạng nói ra. Không tệ, nhìn tiểu tử này là đã nhận ra thái thượng kỳ môn cục bên trong thời gian cùng không gian. Tô Dạ không nhúc nhích, như lão tăng nhập định, hắn nhắm mắt không nói. Lại có thể tốt hơn cảm ngộ đến chung quanh gió thổi cỏ lay. Thời gian lưu thông, cái này thái thượng kỳ môn cục đến tột cùng như thế nào khống chế thời gian. Mà trong cục thời gian biến hóa, lại đến đáy cùng ngoại giới có như thế nhỏ xíu khác biệt. Cái này chỗ khác biệt đến cùng như thế nào lợi dụng. Chỉ chớp mắt, một tháng, lại đi qua, thiên thông thần vương cùng Vân Cảnh sư thúc, mắt không chớp nhìn xem Tô Dạ. Thật là khó, Tô Dạ nhẹ giọng thở dài. Hắn mặc dù biết thái thượng kỳ môn cục bên trong có thời gian lực lượng, ví như lĩnh hội lĩnh ngộ, nhất định được ích lợi không nhỏ. Có thể là muốn lĩnh ngộ quá khó khăn, đến hiện tại hắn cũng không thể từ đó lĩnh hội ra thời gian tạo hóa. Lại một tháng, Vân Cảnh sư thúc nói ra, đáng tiếc, thời gian tạo hóa cùng không gian tạo hóa, xem ra tiểu tử này là không cơ hội lĩnh ngộ, bất quá chỉ là thời gian 3 tháng, dù là tại trong cục là thời gian 6 tháng. Hắn có thể lĩnh ngộ quá khứ cùng tương lai, đã 10 phần khó được, thời gian tạo hóa cùng không gian tạo hóa, nghĩ nắm giữ quá khó khăn, chương 1685, thích hợp thời kỳ từ bỏ. Hắn nói câu nói này ngược lại là phát ra từ phế phủ. Thái thượng kỳ môn cục bên trong thời gian tạo hóa cùng không gian tạo hóa, là toàn bộ trong cục tối siêu phàm sáng tác cùng lĩnh ngộ. Cho dù là hắn, cũng không thể lĩnh ngộ thời gian tạo hóa cùng không gian tạo hóa. Toàn bộ thịnh thiên môn trong lịch sử, ngoại trừ thái thượng kỳ môn cục người sáng tạo, cũng chính là thiên môn độn giáp người sáng tạo, thịnh thiên môn lão tổ tông, tìm hiểu thái thượng kỳ môn cục thời gian cùng không gian lực lượng. Trong lịch sử, vẻn vẹn chỉ có một người từ thái thượng kỳ môn cục bên trong nắm giữ thời gian tạo hóa. Cho dù là thiên thông thần vương, đối với thời gian tạo hóa cùng không gian tạo hóa vận dụng cùng lý giải cũng là 10 phần gà mờ. Không đúng, Vân Cảnh sư thúc. Ngươi mau nhìn, thiên thông thần vương không thích quá sớm phán đoán một việc. Cũng chính bởi vì vậy, hắn rất nhanh tỏa định Tô Dạ, phát hiện Tô Dạ trên thân xuất hiện chỗ khác biệt. Vân Cảnh sư thúc cũng nhìn thật kỹ, đồng dạng phát hiện Tô Dạ quanh thân tản ra một loại vi diệu lực lượng. Loại này vi diệu lực lượng cùng thái thượng kỳ môn cục thời gian lực lượng hoàn toàn ăn khớp. Mà lại, Tô Dạ ngay tại điều động thái thượng kỳ môn cục lực lượng. Trời mưa! Vân Cảnh sư thúc kinh hãi không thôi, trời mưa cũng không phải là chuyện mấu chốt nhất. Chuyện mấu chốt nhất là cái này giọt mưa phát xuống tốc độ càng là chậm chạp. Tốc độ hoàn toàn kéo chậm nhiều gấp mấy lần. Đây là cái gì? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Cái này liền là thời gian lực lượng. Tô Dạ trì hoãn thời gian qua đi, cho tới cái này giọt mưa phát xuống, cũng thay đổi đến vô cùng chậm rãi lên. Gia hỏa này, lĩnh ngộ thời gian tạo hóa. Thiên thông thần vương cực kỳ chấn động, Vân Cảnh sư thúc cũng cứng họng. Không tốt, tiểu tử này, nhất định đến lưu tại Thịnh Thiên Môn bên trong, nhất định, ép ở lại không được a. Thiên thông thần vương than khổ mà ra, Tô giả không có lựa chọn gia nhập bọn hắn Thịnh Thiên Môn. Bọn hắn Thịnh Thiên Môn muốn lưu Tô giả cũng lưu không được. Dù sao Tô giả lưng tựa Ninh Thiên Tông cũng không phải quả hồng mềm. Cái kia Ninh Thiên thần vương nhất định sẽ lên cửa muốn cái thuyết pháp. Trong lòng của hắn gọi là một cái đau lòng, có thể tại Thái Thượng Kỳ Môn cục bên trong lĩnh ngộ thời gian tạo hóa. Thật quá khó khăn, dù là trong lịch sử có thể lĩnh ngộ đều số không ra mấy cái. Thế nhưng là Tô giả như thế tuổi còn trẻ, chỉ ở Thái Thượng Kỳ Môn cục bên trong lĩnh ngộ thời gian 3 tháng. Liền đã điều động những thứ này, điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho Tô giả nếu như ngày sau lại tiến vào Thái Thượng Kỳ Môn cục, rất có thể đem Thái Thượng Kỳ Môn cục bên trong không gian tạo hóa cũng cho lĩnh ngộ. Cứ như vậy, Tô giả coi như thật có thể hoàn mỹ khống chế Thái Thượng Kỳ Môn cục, đạt tới Thịnh Thiên Môn lão tổ chỗ đạt tới cảnh giới. Bất quá suy nghĩ khoảng khắc, Thiên Thông Thần Vương vẫn là thở dài, so ra, vẫn là Diệp Ưu Liên giá trị cao hơn một chút, chúng ta tất phải được làm ra lựa chọn, nếu để Tô giả cùng Diệp Ưu Liên lưu cùng một chỗ, thế tất sẽ ảnh hưởng Diệp Ưu Liên tâm cảnh. Chẳng lẽ, cá cùng tay gấu, thật không thể kiêm được sao? Vân Cảnh sư thúc đồng dạng phiền muộn, Thiên Thông Thần Vương không tiếp tục làm nhiều ngôn ngữ, vung tay áo, Thái Thượng Kỳ Môn cục liền bị hắn thu hồi lại, mà Tô giả cũng từ Thái Thượng Kỳ Môn cục bên trong đi ra, Thiên Thông tiền bối, Tô giả cung kính bái kiến, sau đó mắt nhìn Vân Cảnh sư thúc, đồng dạng cung kính một chỗ ngoặt thân, hắn nhìn ra được, cái này Vân Cảnh sư thúc cũng tương đương khó lường. Vân Cảnh sư thúc xem Tô giả là càng ngày càng thuận mắt. Miễn là Thiên Thông Thần Vương lên tiếng, hắn nhất định sẽ đem Tô giả thu nhập dưới trướng. Chỉ tiếc, như Thiên Thông Thần Vương lời nói, cái này Diệp Ưu Liên cùng Tô giả, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn một cái. Tô giả, hiện tại ngươi có thể đi. Thiên Thông Thần Vương từ trong hàm răng bước ra mấy chữ. Tựa hồ rất khó làm xuất hiện ở lựa chọn, Tô giả tự nhiên cũng không có làm nhiều lưu lại ý tứ. Lĩnh ngộ Thái Thượng Kỳ Môn cục thời gian tạo hóa, hắn tại Thịnh Thiên Môn bên trong thu hoạch đã đủ nhiều. Mặc dù người quan tâm nhất, cuối cùng là phải rời đi, nhưng là, đã không cần thiết lần nữa lưu lại cái gì. Cáo từ, Tô giả đơn giản hai chữ phát xuống, quay người rời đi, Tô giả cứ thế mà đi, nhưng cũng chính là Tô giả rời đi thời điểm, cái kia thẳng tuốt không nguyện ý thấy bất luận người nào Diệp Ưu Liên. Bỗng nhiên hai mắt biến thành thanh tịnh tươi sáng. Mấy cái tỷ nữ nhìn xem hiện tại Diệp Ưu Liên, một mặt mờ mịt, không biết Diệp Ưu Liên xảy ra chuyện gì. 3 tháng qua, Diệp Ưu Liên thẳng tuốt ngồi tại một chỗ, ánh mắt khi thì mê mang, khi thì phiền muộn, giống như thấy không rõ, bắt không được, thế nhưng là bây giờ lại không giống nhau. Diệp Ưu Liên biến thành đặc biệt kiên định, tựa hồ chưa từng có giống như là như bây giờ kiên định qua như thế. Ta muốn thấy Tô giả, dừng lại ít cho phép, Diệp Ưu Liên bỗng nhiên đứng dậy. Môi đỏ khẽ mở, nói ra dạng này mấy câu, mà lúc này đây, Tô giả đã triệt để rời đi Thịnh Thiên Đại Lục, lĩnh ngộ thời không tạo hóa, hiện tại ta cũng có thể chính mình thiết lập một cái đặc thù cục. Đem chính mình đối với thời không tạo hóa lý giải đặt vào cái này đặc thù trong cục. Tô giả nói ra, nếu như ván này hình thành, vô luận là đối địch, vẫn là đối với quá khứ cùng tương lai thôi diễn, cũng sẽ biến thành xuôi gió xuôi nước nhiều. Nhưng Tô giả cũng biết, ván này cũng không thiết lập, mà lại hiện tại, còn có khác chuyện quan trọng, các hạ đuổi ta lâu như vậy, mau hiện thân đi, Tô giả nói ra, hắc hắc, Tô giả, cái này đều bị ngươi phát hiện. Lúc này, một đạo xinh đẹp thân ảnh hiện thân xuất hiện, nàng này chính là Tô giả từng gặp Lâm Trừng Ảnh. Lâm cô nương, ngươi truy tung ta làm gì? Tô giả một mặt không hiểu, ta tới đây là cùng ngươi nói mấy chuyện. Lâm Trừng Ảnh cười một tiếng, Tô giả nghi hoặc không thôi. Nói cái gì, ta phát hiện a, Diệp Ưu Liên giác tỉnh ký ức về sau, giống như nguyên bản nhân cách cũng không có biến mất a. Lâm Trừng Ảnh nói ra, trong đầu của nàng tựa hồ còn nhớ cùng chuyện của ngươi. Chỉ bất quá bị nàng kiệt lực áp chế, nói như thế nào đây, thật giống như hai cái tiểu nhân ở Diệp Ưu Liên thể nội tiến hành tranh đoạt chống lại như thế. Ngươi không phải cũng thẳng tuốt phản đối ta cùng Diệp Ưu Liên gặp lại sao? Làm sao, hiện tại cùng ta nói chuyện này để làm gì? Tô giả không hiểu hỏi, hắn tự nhiên biết rõ những thứ này, chỉ là hắn không nghĩ tới, sự xuất hiện của hắn đối với Diệp Yêu Liên ảnh hưởng như vậy đại. Phải biết, cho dù là Đường Mạc Ly, đối phương cũng không ra đời Diệp Yêu Liên loại này nguyên bản ký ức muốn hiện lên mà ra. Từ đó chiếm cứ sau khi thức tỉnh thân thể tràng cảnh. Ta nhìn ra được, Diệp Yêu Liên nên cực kỳ quan tâm ngươi. Lâm Trừng Ảnh khẽ thở dài, mà lại, ngươi cũng không có bết bát như vậy. Ngươi tuổi còn trẻ liền đạt đến thần nhân cảnh giới. Như thế thiên tư, nghĩ đến cũng xứng với Diệp sư muội nàng. Bất quá, cụ thể lựa chọn như thế nào? Còn đến xem chính ngươi. Tô Dạ nghe đến nơi này, trầm mặc xuống, nàng gọi ta một tiếng thiếu chủ. Giữa chúng ta tình cảm xác thực không giống bình thường. Chỉ là, lại không phải như ngươi nghĩ. Tô Dạ nói ra, mà lại, có một số việc, không phải ngươi cùng ta có thể quyết định. Ngươi nói là Thiên Thông Thần Vương. Lâm Trừng Ảnh rất là khó hiểu. Tô Dạ luôn luôn phải chăng? Chỉ nói là nói, có nhiều khi, thực lực thường thường quyết định rất nhiều chuyện. Thực lực không đủ, tại vận mệnh phân tranh bên trong, liền không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Tiếp xuống ta muốn đi làm một việc. Chuyện này nếu như thành công, hắn buông tha sao? Không, hắn chỉ là tại thích hợp thời gian từ bỏ thôi. Chương 1686, quần đảo thương hội chỉ bất quá những lời này cùng Lâm Trừng Ảnh nói không có chút ý. Nghĩa nào, Tô Dạ nhân tiện nói, Lâm cô nương, ta cùng Diệp cô nương sự tình liền không làm phiền ngươi tới quan tâm. Việc này ta tự có ta phân tắc. Tốt, a, Lâm Trừng Ảnh hiện tại đối với Tô Dạ càng ngày càng hiếu kỳ. Không tránh được nhiều hỏi một câu. Ngươi sau đó phải đi nơi nào? Tô Dạ chỉ là cười cười, cũng không cho cái gì xác thực trả lời. Sau đó thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Lâm Trừng Ảnh nhìn xem Tô Dạ biến mất phương hướng, tức giận đến dậm chân một cái. Cái này Tô Dạ cũng dám như thế bỏ qua chính mình. Nàng dù sao cũng là cái thiên tử kiều nữ, ở đâu đều bị người ví như chúng tinh phủng nguyệt đối đãi. Khi nào đã bị qua loại đãi ngộ này, mà cùng lúc đó, Tô Dạ cũng bắt đầu đi trước Đông Phương gia tộc đại lục. Địa Huyền Hải vực, bị Địa Huyền đại lục, Đông Phương đại lục cùng Thịnh Thiên đại lục ba tòa đại lục giao nhau ở giữa. Tô Dạ trước đây đã thông qua Hàn Tuyệt biết được Đông Phương đại lục vị trí cụ thể. Mênh Mông Hải vực, Mênh Mông, lại quay đầu lúc đã là nửa tháng sau. Hô, bây giờ Tô Dạ khoanh chân ngồi tại một hòn đảo phía trên. Cảnh giới ấp ủ bên dưới, lại có bỗng phi mạnh lên xu thế. Hợp đạo cảnh đệ tam trọng, Tô Dạ mặt lộ vẻ kinh hỉ, thật sự là bảo ta có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tại Thái Thượng Kỳ môn cục bên trong, lĩnh ngộ thời gian tạo hóa, cũng làm cho cảnh giới của ta đạt được đột phá, bây giờ một đường tới ước đoán Thái Thượng Kỳ môn cục bên trong tạo nghệ. Cảnh giới của ta cũng đột phá đến hợp đạo cảnh đệ tam trọng. Hắn tại Thái Thượng Kỳ môn cục bên trong được ích lợi không nhỏ. Cũng chính bởi vì vậy, hắn một đường tới đều tại ước đoán thiết lập ván cục sự tình. Hắn trước đây thẳng tuốt không có thiết lập một cái chính mình cục. Liền là bởi vì hắn biết rõ, mạo muội thiết lập một cái chính mình cục, liền cùng từ đằng không như thế, không có chút ý nghĩa nào. Sơ hở trăm chỗ, gặp được cao nhân, một cái liền có thể nhìn thấu. Thế nhưng là hắn hiện tại tìm hiểu quá khứ cùng tương lai, lại lĩnh ngộ thời gian tạo hóa, cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt lên. Hắn đại khái có thể thiết lập một cái chính mình cục, đem thời gian tạo hóa dung nhập trong đó, lại đem quá khứ cùng tương lai cũng đánh vào trong đó. Như vậy cục này, đang lúc đối địch tác dụng liền hội đại là bất đồng. Bất quá, cái này thiết bên trong một cái chính mình cục, cũng không phải là sự tình đơn giản, cần đại lượng tài liệu bổ túc, hiện tại ta việc cấp bách vẫn là đi trước Đông Phương đại lục. Bấm đốt ngón tay khoảng cách, cũng không đủ 10 ngày lộ trình. Ta liền có thể đuổi tới Đông Phương đại lục, vùng biển này khí tức cũng càng ngày càng nhiều a. Tô Dạ rõ ràng cảm thấy chỗ không đúng, hắn thần hồn thời khắc quan sát mở ra, thậm chí lợi dụng ám dạ quân vương kiếm giúp mình thời khắc thăm dò bốn phía. Trước đây tại Địa Huyền hải vực trung tâm nhất, tiếp cận Thịnh Thiên đại lục chỗ, nhìn một cái, ngoại trừ vụn vặt lẻ tẻ một chút hải đảo, cái này Địa Huyền hải vực lên cơ hồ là tìm không được cái gì tán tu. Không quá nhanh tiếp cận Đông Phương đại lục lúc, vùng biển này tán tu liền biến thành càng ngày càng nhiều lên. Cái này gọi Tô Dạ hồi tưởng lại Hàn Tuyệt lời nói. Chẳng lẽ là Vĩnh Hằng thần hoàng thủ hạ? Tô Dạ trong lòng ám nghĩ, rất nhanh, hắn liền dừng bước lại. A, kết cục mới, lại có một tòa quần đảo. Hắn thả mắt nhìn đi, chỉ thấy cách đó không xa một cái vài trăm tòa đảo hội tụ quần đảo ở vào phía dưới. Quy mô nhìn liền tựa như Tô Dạ tại cực đạo đại lục gặp được quỷ đào hải vực như thế. Người đến người nào? Tô Giả không khỏi dừng bước, mấy cái khí tức cường thịnh khôi giáp thủ vệ, từ quần đảo bên trong xông ra, nhìn xem Tô Giả, ánh mắt bên trong tràn đầy bất thiện biểu lộ. Tô Giả một mặt hiếu kỳ, chợt nói ra, tại hạ Tô Giả, các ngươi lại là cái gì người? Chúng ta chính là Vĩnh Hằng Thần Điện, do Vĩnh Hằng Thần Hoàng Đại Nhân tự mình phái tới, trấn thủ mảnh này quần đảo, mảnh này hòn đảo, không cho phép người khác tùy ý đi vào. Các hạ như muốn đi vào, thỉnh cầu nói rõ ý đồ đến, thân phận, cái này mấy cái hợp đạo cảnh thủ vệ biểu lộ lạnh giá. Từng cái vênh váo hung hăng, Tô Giả nghe vậy, nghi hoặc hỏi, ta chính là Ninh Thiên Tông đệ tử, đến đây địa huyền hải vực du lịch, một đường đến chỗ này, nghĩ tiếp nghỉ ngơi mấy ngày, tới đây du lịch. Hộ vệ này hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có chút ngờ vực vô căn cứ. Tô Giả biểu lộ trầm xuống, khí tức quanh người khuếch tán. Hợp đạo cảnh đệ tam trọng thực lực, cường hãn kinh người, cái này, mấy tên hộ vệ quan sát được Tô Giả thực lực, nội tâm có chút chột dạ lên. Tô Giả thực lực tại cái này bày biện, tại Ninh Thiên Tông nội địa vị nhất định siêu phàm, bọn hắn có thể không dám tùy tiện chiêu chọc, tuy nói bọn hắn tại Vĩnh Hằng Thần Điện thủ hạ làm việc. Nhưng nói trắng ra liền là con chó, không địa vị gì, nào dám chiêu chọc Tô Giả loại thiên tài này, nguyên lai là Ninh Thiên Tông cao đồ. Mới là chúng ta mắt vụng về, Tô Giả huynh có thể tiến vào mảnh này quần đảo, bất quá, hy vọng Tô Giả huynh chỉ ở quần đảo phụ cận hoạt động. Đừng lại hướng phía trước hải vực đi tới, miễn cho bị người khác ngộ nhận là, cùng phản tặc thông đồng làm bậy. Mấy tên hộ vệ nói ra, Tô Giả chậm rãi nói ra, việc này ta biết, không làm phiền mấy vị nhắc nhở. Mấy tên hộ vệ cấp tốc cho đi, nhường Tô Giả tiến nhập quần đảo bên trong, Tô Giả trong óc đã có vài phần suy đoán. Mảnh này quần đảo hơn phân nửa là tọa lạc lại Đông Phương Đại Lục trước đó một tòa bản thổ thế lực, là thông hướng Đông Phương Đại Lục đầu mối then chốt, hiện tại Vĩnh Hằng Thần Điện nhằm vào Đông Phương gia tộc. Tự nhiên là muốn trước đem tòa này quần đảo khống chế lại. Cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng thật đúng là làm việc làm tuyệt. Rõ ràng cùng vì nhân loại, lại tại vực ngoại thiên ma tiến công xâm phạm lúc, không để ý chút nào cùng đồng tộc mặt mũi, đi xuống trước tìm hiểu tin tức. Tô Giả một đầu đâm vào quần đảo bên trong, đợi được đến đảo này bên trong, Tô Giả nhìn thoáng qua hòn đảo lên đám người lưu động. Cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng tại hòn đảo bên trong thật đúng là đồn trú không ít binh lực. Có thần nhân khí tức ẩn hiện, nghĩ đến thoát thai hoán cốt cấp độ cường giả ẩn hiện. Cũng không phải gì đó chuyện không thể nào. Tô Giả tâm bên trong lặng yên suy nghĩ, bây giờ bọn này đảo bị Vĩnh Hằng Thần Điện khống chế. Ta mạo muội tiến đến Đông Phương gia tộc. Cơ hồ là rất không có khả năng sự tình, xem ra còn đến bàn bạc kỹ càng, nhìn xem nơi nào có cái gì lỗ thủng, về phần trước mắt lời nói, ngược lại là có thể cân nhắc xuống, ta tự thân thiết lập ván cục một chuyện, tại hòn đảo này bên trên, thoáng qua một cái liền là mấy ngày, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mấy ngày về sau, Tô Giả làm sơ nghe ngóng, đối với bọn này đảo cũng có nhất định biết rõ. Này quần đảo, là từ nguyên bản vùng biển này mấy bên tiểu thổ dân. Tính cả 6 cái tán tu thế lực bão đoàn hình thành. Trên hải đảo có được có quy mô thương hội, phiên chợ, cùng hộ vệ, có được nhất định thế lực về sau. Này quần đảo cùng Đông Phương Đại Lục, Thịnh Thiên Đại Lục, thậm chí Địa Huyền Đại Lục đều thường có lui tới. Có thể nói là rất nhiều tán tu trên hải vực phiêu bạt. Nơi đây là tốt nhất dịch trạm, chỉ bất quá tại Vĩnh Hằng Thần Điện chen chân sau khi đi vào. Đảo này cơ bản sẽ rất khó cùng liên lạc với bên ngoài. Địa huyền hải vực lên tán tu cũng liền càng ngày càng ít. Cái này Vân Đằng Thương Hội, là bọn này đảo tối thương hội lớn, ngược lại là thích hợp ta siêu tập một chút ta muốn tài liệu. Tô Giả rất bước nhanh nhập Vân Đằng Thương Hội bên trong. Như cái khác thương hội như thế, lập tức liền có người ra mặt nghênh tiếp. Chương 1687, đều là Vĩnh Hằng Thần Điện ép, đây là một người dáng dấp khéo léo đẹp đẽ tỷ nữ. Tiến lên nghênh đón lúc, đem chính mình nhận là tối nụ cười ngọt ngào triển lộ mà ra. Công tử tới ta thương hội, nghĩ muốn dùng cái gì, có thể tùy thời cùng ta nói. Cái này tỷ nữ dịu dàng cười nói, Tô Giả cũng không che giấu, đem chính mình thứ 5 trên chiến trường thống lĩnh lệnh bài lấy ra. Nói ra, tại hạ muốn tại quý thương hội góp một bút đại quy mô tài liệu. Phiền xin giúp ta tìm một cái có thể phụ trách người tới đi. Cái này tỷ nữ xem xét thống lĩnh lệnh bài. Nhất thời ngược lại hút miệng khí lạnh, bị hù khuôn mặt nhỏ trắng bệch, biết rõ Tô Dạ thân phận nhất định không được. Trong lúc nhất thời ấp úng nói, ta cái này đi, ngươi đi xuống trước đi. Lúc này, một cái trung niên phụ nhân mỉm cười xuất hiện, hướng tỷ nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, phân phó đi xuống dưới. Sau đó, trung niên phụ nhân nhanh bước lên trước, thiếp thân chính là Vân Đằng Thương hội Tam trưởng lão Liên Bình. Cái này thương hội bên trong to to nhỏ nhỏ sự vật, ta đều có thể phụ trách, không biết công tử có gì phân phó. Tô Dạ mắt nhìn bốn phía, cũng không sốt ruột ngôn ngữ. Liên Bình nhìn thấy Tô Dạ ánh mắt, đoạn đi ra ý, nhoẻn miệng cười, công tử đi theo ta. Tô Dạ đi cùng Liên Bình cùng nhau rời đi, đến cái này khách quý trong lầu các, lúc này mới lấy ra bản thân chuẩn bị xong tài liệu danh sách. Đưa đi lên, giá cả không là vấn đề, miễn là quý thương hội giúp ta gom góp những tài liệu này. Tất cả đều dễ nói chuyện, Tô Dạ giảng đạo. Liên Bình nhìn thấy những tài liệu này lúc, trong nháy mắt hít vào một hơi, chợt nụ cười chua xót mà nói, công tử muốn gọp đủ những tài liệu này, thế nào? Tô Dạ nghi hoặc hỏi. Liên Bình thở dài, nếu như là sớm nhất thời kỳ, chúng ta thương hội cùng rất nhiều đại lục lưu thông, cái này lại chân quý tài liệu như thế nào, đều có thể trung truyền. Thế nhưng là trước mắt, công tử cũng biết, toàn bộ quần đảo đều rất khó cùng ngoại giới giao lưu. Những tài liệu này muốn gom góp, sợ rằng cũng không phải là chuyện dễ dàng a. Tô Dạ nghe vậy, không khỏi muốn mặc lên mấy câu. Ta trước đây đi tới bọn này đảo lúc, cũng nhìn thấy Vĩnh Hằng Thần Điện người. Vĩnh Hằng Thần Điện người vì sao phải trấn thủ mảnh này hòn đảo? Cái này, công tử có thể muốn uống chén trà. Liên Bình cười cười, ý đồ tránh né cái đề tài này. Tô Dạ nhìn thấy Liên Bình thái độ như thế, trong lòng đã có số. Vĩnh Hằng Thần Điện trấn thủ mảnh này hòn đảo, mục đích vì sao tất cả mọi người rõ ràng, liền là muốn tìm Đông Phương gia tộc phiền toái. Hắn lúc đầu muốn hỏi lên vài câu, lấy nhìn xem Đông Phương gia tộc hiện tại thế cục như thế nào, cùng mảnh này hòn đảo người đối với Đông Phương gia tộc lại là cái gì thái độ. Thế nhưng là hiện tại đến xem, cái này Liên Bình chớ nói Đông Phương gia tộc, thậm chí Vĩnh Hằng Thần Điện bốn chữ này đều rất ít đề cập. Có thể thấy là không muốn rước họa vào thân. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ cũng không tốt ép hỏi, miễn đến đánh cỏ động rắn. Lên đường, uống trà thì không cần. Ta muốn những tài liệu này, tổng giá trị nằm ngoài hơn ngàn vạn thánh linh tinh, quý thương hội cầm ra được. Cái này hơn ngàn vạn thánh linh tinh, ta tự nhiên đủ số dâng lên, nhưng nếu như cầm không ra được lời nói, ta chỉ sợ cũng chỉ có thể đi cái khác thương hội gom góp. Công tử trước đừng rất gấp. Liên Bình nghe xong Tô Dạ nhắc lên cái khác thương hội, chỗ nào sẽ bỏ qua cái này đơn mua bán lớn. Nói ra, những tài liệu này một hơi gom góp xác thực cũng không phải là chuyện dễ. Cần đến tha cho chúng ta thương hội nghĩ nghĩ cách, dù sao những tài liệu này số lượng phong phú. Thật góp đi ra, là muốn thời gian, cũng tốt, ta cho các ngươi thời gian. Cụ thể phải bao lâu? Tô Dạ hỏi, cái này, ta phải đi cái khác trưởng lão thương nghị một chầu mới được. Công tử không nên gấp gáp, ta đi một lát sẽ trở lại. Liên Bình rời đi lúc, lại chào hỏi mấy cái tỷ nữ, đến đây hầu hạ tại Tô Dạ. Tô Dạ cũng không nóng nảy, ngồi trên ghế lẳng lặng chờ đợi. Kỳ thực trong lúc lơ đãng, đã đem ám dạ quân vương kiếm vụng trộm phái ra, đi lần theo cái này Liên Bình, không đến thần tôn cảnh giới, rất khó trong lúc vô hình phát giác được ta ám dạ quân vương kiếm. Cái này thương hội bên trong còn không có thần tôn cấp bậc cao thủ. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, rất nhanh, Liên Bình đi tới thương hội bí mật trong hậu viện, đem mấy cái trưởng lão toàn bộ triệu tập ở đây, đem Tô Dạ một chuyện cùng bọn hắn nói ra. Nhiều như vậy tài liệu, kẻ này muốn làm gì? Những tài liệu này, một hơi có thể bán ra hơn ngàn vạn thánh linh tinh. Cuộc mua bán này nếu là không làm, chúng ta thương hội coi như thiệt thòi lớn. Mấy cái trưởng lão lao nhau, Liên Bình lại là chìm tư tưởng không thôi. Thế nhưng là những tài liệu này, chúng ta như thế nào gom góp? Hiện tại Vĩnh Hằng Thần Điện trấn thủ ở đây, cấm chế chúng ta đảo và ngoại giới giao hội. Chúng ta rất khó từ bên ngoài mua hàng hóa, lấy cái gì đi góp những tài liệu này? Liên Bình trưởng lão có ý tứ là, đi Đông Phương Đại Lục bên kia. Nhị trưởng lão sờ lên chùm râu, dò hỏi, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể làm như vậy. Chúng ta thương hội hiện tại mỗi năm doanh thu giảm xuống rất nhiều. Vĩnh Hằng Thần Điện chỉ lo chính mình cùng Đông Phương Đại Lục lợi ích, không chút nào quản sống chết của chúng ta. Tiếp tục như thế, chúng ta thương hội sợ không phải phải chết đói. Liên Bình có mấy phần không kiên nhẫn nói, nhị trường lão thần sắc ngưng trọng, có thể là vấn đề mấu chốt là, Ai có thể bảo chứng cái này Tô Dạ không phải Vĩnh Hằng Thần Điện phái tới dò xét chúng ta nội tình? Đây này, Vĩnh Hằng Thần Điện lại không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng vì bài trừ đối lập, quả thực là đuổi tận giết tuyệt, nhất là chúng ta quần đảo sớm nhất thời kỳ cùng Vĩnh Hằng Đại Lục quan hệ không tầm thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liên Bình lo lắng cũng chính là vấn đề này. Đại trưởng lão, ngài xem, Liên Bình cùng nhị trưởng lão đều đưa mắt nhìn cái kia như lão tăng một dạng ngồi trên ghế không? Nhúc nhích trên người đại trưởng lão, đến cuối cùng này, bọn hắn vẫn là muốn nghe xem đại trưởng lão ý kiến. Hơn ngàn vạn thánh linh tinh, giá trị cho chúng ta mạo hiểm một thanh, ngươi nói, tiểu gia hỏa này lấy ra thứ năm chiến trường thống lĩnh thân phận. Cái này đại trưởng lão nghi hoặc hỏi, không tệ, Liên Bình nói ra, chúng ta quần đảo trên cũng có người đi đến thứ năm chiến trường. Ta nghe nói vài ngày trước có một cái gọi là Tô Dạ tiểu gia hỏa, làm tới thứ năm chiến trường mới thống lĩnh. Việc này đi qua thứ năm chiến trường người đều biết, bây giờ Tô Dạ ly khai thứ năm chiến trường liền không mới thống lĩnh. Đại trưởng lão chậm rãi mà nói, lẽ ra một cái hợp đạo cảnh tiểu gia hỏa, không có khả năng có hơn ngàn vạn thánh linh tinh, hắn hơn phân nửa sẽ dùng chiến công tới đổi, người có thể nói bóng nói gió, ám nghĩ nếu như hắn lấy chiến công tới hồi đoái thánh linh tinh, chúng ta sẽ cho hắn ưu đãi, nếu như hắn có thể cầm ra đại ngạch thánh linh tinh. Cái kia người này nhất định liền là Tô Dạ không thể nghi ngờ. Cái này Tô Dạ là Ninh Thiên Tông người, Ninh Thiên Tông cùng Vĩnh Hằng Thần Điện nên rất khó đi đến cùng nhau đi. Vậy vạn nhất tiểu tử này thật sự là Vĩnh Hằng Thần Điện người đâu? Liên Bình không khỏi lo lắng, cho dù hắn là Vĩnh Hằng Thần Điện người, chúng ta đi trước Đông Phương gia tộc, cũng có khác một cái không người biết được bí mật đường đi. Vĩnh Hằng Thần Điện người tuyệt đối không phát hiện được, miễn là bọn hắn tìm không được chứng cứ. Liền cũng không có khả năng lăng không gãy mất tội lỗi của chúng ta đi. Đại trưởng lão nói ra, nhị trưởng lão trần chờ ít cho phép, thế nhưng là làm như vậy sẽ có hay không có chút ít quá mạo hiểm rồi. Hơn ngàn vạn thánh linh tinh, giá trị cho chúng ta đi mạo hiểm một lần. Đại trưởng lão thở dài, chương 1688, Đông Phương Thanh Thanh. Bây giờ mỗi năm doanh thu không tốt, như đổi lại trước kia, hơn ngàn vạn thánh linh tinh cố nhiên nhiều. Lại không đến mức chúng ta bốc lên này phong hiểm, hiện tại, đều là Vĩnh Hằng Thần Điện FA, nghe được Vĩnh Hằng Thần Điện, rất nhiều trưởng lão cũng đều là lửa giận phun trào, nắm chặt nắm đấm, bọn hắn hiện tại phần lớn là giận mà không dám nói gì. Trong lòng biệt khuất vô cùng, Vĩnh Hằng Thần Điện chỉ lo tù hận của chính mình, lại đem bọn hắn quần đảo lợi ích vứt ở một bên. Bọn hắn tổng cũng muốn sinh hoạt sống tạm, lợi ích bị nghiền ép đằng sau. Làm sao có thể không oán khí, việc này cứ như vậy định rồi, lão nhị, chuyện này do ngươi tự mình phụ trách, nhớ kỹ, vô luận như thế nào đều phải cẩn thận, không muốn tại bất kỳ chỗ nào xảy ra sai sót. Đại trưởng lão phân phó nói, lão tam, ngươi cũng muốn hào hào đi nói bóng nói gió một trầu tiểu tử này. Nhìn xem hắn có hay không là Vĩnh Hằng Thần Điện phái tới mỉa mai tại chúng ta. Không có vấn đề, Liên Bình lập tức ứng xuống. Hội nghị cứ như vậy lặng lẽ triển khai, lặng lẽ kết thúc, lại không người biết, đây hết thảy đều bị ám dạ quân vương kiếm nghe vào trong tai. Tô Dạ ngồi tại khách quý trong lầu các, đem đây hết thảy thu hết trong tai, khóe miệng dần dần dương lên, quần đảo này cùng Đông Phương Đại Lục quả nhiên có mật thiết lợi ích lui tới. Mà lại cái này lợi ích liên đến bây giờ còn không gãy. Tô Dạ cười cười, Vĩnh Hằng Thần Điện trấn thủ mảnh này quần đảo, cũng không phải là không có nguyên nhân. Bọn hắn là muốn cho đem Đông Phương Đại Lục chung quanh, cùng Đông Phương gia tộc có dính dấp lợi ích liên toàn bộ chặt đứt. Chỉ là lại không để ý đến, mảnh này quần đảo nguyên cư dân cũng không phải không còn cách nào khác. Có cái này manh mối, đối với hắn mà nói là có nhiều chỗ tốt, chỉ ít hắn có một cái có thể thông hướng Đông Phương gia tộc con đường. Bất quá Vân Đằng Thương Hội khẳng định không tin được chính mình. Hiện tại liền ngả bài, thế nhưng là ngu quá mức lựa chọn, lúc này... Liên Bình cũng đã về tới khách quý lầu các, nàng nụ cười ngọt ngào, nói ra, công tử, chúng ta Vân Đằng Thương Hội đã thương nghị xong, tài liệu này, chúng ta đại khái cần phải hao phí thời gian một tháng. Liền có thể giúp ngươi gom góp, chỉ bất quá, khoản này tài liệu dù sao tiêu tốn quý giá, chúng ta cần phải biết công tử lai lịch, cùng một chút tiền đặt cọc. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, Ninh Thiên Tông đệ tử. Nếu Liên Bình bọn hắn cũng đều suy đoán ra thân phận của mình, hắn cũng không cần thiết che giấu, Liên Bình mặt giãn ra cười nói, cái kia cái này tiền đặt cọc, công tử nếu là thống lĩnh thân phận, nghĩ đến chiến công không phải ít, chúng ta thương hội đối chiến công giao dịch cũng là có. Những tài liệu này, giá trị tổng cộng 18 triệu thánh linh tinh, chúng ta coi như công tử 150 vạn chiến công như thế nào. Tiền đặt cọc lời nói, công tử trước tiên có thể giao cho chúng ta 10 vạn chiến công là được. Ồ, Tô Giả không nghĩ tới cái này thương hội còn rất xa hoa. Cho mình tỷ lệ đúng vậy xác thực không thấp, bởi vì lúc trước một phen xa xỉ tiêu phí, trong tay hắn chiến công cũng liền hơn 200 vạn, vốn dĩ là lần này tự sáng tạo một cái bẫy, muốn đem chiến công tiêu tốn sạch sành xanh, hiện tại đến xem, còn có thể dư xuống không ít, cái này chiến công thật đúng là cái dầu cù là, ở đâu đều có thể làm lên công dụng. Tốt, vậy liền 10 vạn chiến công, quý thương hội, làm phiền tìm một cái chiến trường thân phận lệnh bài cho ta. Tô Dạ nói ra, không có vấn đề, Liên Bình đã sớm chuẩn bị tốt, Tô Dạ đem chính mình chiến công giao dịch ra ngoài 10 vạn. Tiền đặt cọc cũng coi như là thanh toán, công tử gần chút ít thời gian định ở đâu, chúng ta thương hội có thể an bài cho ngài tốt nhất chỗ ở. Liên Bình mặt giãn ra cười nói, không cần, chỗ ở chính ta có an bài khác, không tất làm phiền quý thương hội an bài cho ta. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, một tháng sau, ta hội đúng giờ đi tới quý thương hội bên trong. Hy vọng các ngươi có thể đúng giờ đem những tài liệu này cho ta gom góp đi ra. Liên Bình liền nói, Tô Dạ công tử yên tâm. Tô Dạ lúc này mới ly khai, hồi đến khách sạn bên trong. Khách sạn này không tính đại, bất quá cũng không đáng chú ý. Đây cũng là Tô Dạ tìm tới này khách sạn ở lại nguyên nhân chỗ. Tô Dạ, ngươi dự định làm sao tiến vào Đông Phương gia tộc? Thiên Dạ Thần Châu nói ra, nếu như nói cái này Vân Đằng thương hội có đường luôn lời nói. Người vận khí này cũng không tệ, đều có thể lợi dụng này cơ hội a. Không tất sốt ruột, Vân Đằng thương hội có đường luôn liên hệ đến Đông Phương Đại Lục. Cái khác thương hội có thể cũng sẽ có, mấu chốt là Vân Đằng thương hội hiện tại căn bản không tin được chúng ta. Chúng ta nhắc lên việc này, bọn hắn cũng quả quyết không hội đem bọn hắn tân tân khổ khổ ẩn tàng con đường bại lộ cho chúng ta. Tô Dạ nói ra, nói đến cũng đúng, Thiên Dạ Thần Châu nói, Tô Dạ nói ra. Hiện tại mấu chốt nhất là, hiểu rõ ràng chung quanh thế cục, không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội, bằng không, rất dễ dàng thất bại trong gang tấc a. Hắn biết rõ, hắn hiện tại cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng, cái này cổ thần giới đệ nhất nhân va chạm, cơ bản cũng là lấy trứng chọi đá cục diện, cho nên hắn tất phải vững vàng, hào hào nghĩ rõ ràng hết thảy có thể đi đến cùng kế hoạch mới được. Lại là mấy ngày quá khứ, Tô Giả ngồi trong khách sạn, ngưng thần tĩnh khí. Độc tự tu luyện, mà lúc này, phụ trách trợ giúp Tô Dạ thăm dò chung quanh ám dạ quân Vương Kiếm bỗng nhiên nói ra. Tiểu tử, Vĩnh Hằng thần điện người thật giống như có động tĩnh lớn. Thống nhất hướng phía Đông Hải vực đi, tựa hồ lại đuổi theo cái gì? Ồ, đi xem một chút, Tô Dạ nghe đến nơi này, tự nhiên không có do dự, lập tức an bài ám dạ quân Vương Kiếm tiến đến. Hắn suy nghĩ muốn, vẫn là cũng không khởi hành, Vĩnh Hằng thần điện người. Có thần nhân ở trong đó, rất có thể phát hiện hành tung của hắn, nhường ám dạ quân Vương Kiếm đi, vô thanh vô tức, nhất định có thể càng ổn thỏa một chút. Tô Dạ thật giống như thêm một đôi mắt, xa xa thao túng ám dạ quân Vương Kiếm, truy đuổi mà đi, quần đảo phía Đông Hải vực, chỉ nhìn thấy một tên tuổi trẻ nữ tử đi nhanh lao vùn vụt. Hắn sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn có chưa lau khô tiên huyết, nàng một đường chạy vội rời đi, thỉnh thoảng quan sát phía sau truy binh. Ánh mắt bên trong có mấy phần khó mà phát giác khủng hoảng. Hừ, Đông Phương Thanh Thanh, ngươi còn dự định chạy trốn nơi đâu? Các ngươi Đông Phương gia tộc phản tặc, hiện tại lá gan đều lớn rồi a, còn dám chạy đến mảnh này quần đảo trên làm mưa làm gió. Một cái Vĩnh Hằng thần điện thần nhân cường giả, dẫn rất nhiều hợp đạo cảnh truy sát mà tới. Cái này Đông Phương Thanh Thanh thực lực thế nhưng là không yếu. Đã đạt đến hợp đạo cảnh đệ nhị trọng. Nhưng mà đối mặt phía sau thần nhân cấp bậc truy binh, rõ ràng kém không ít, bị truy đuổi quá trình bên trong, liền đã bị trọng thương. Đông Phương Thanh Thanh răng ngà thẳng cắn, Vĩnh Hằng thần điện, Cao Ngạn Phong, các người bọn này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Chúng ta Đông Phương gia tộc chung với cổ thần giới, rất thẳng thắn, ta chỉ tự trách mình không rất cẩn thận, bằng không mà nói, sao hội bị các ngươi để mắt tới. Ít lấy lời vô ích, Đông Phương Thanh Thanh. Chúng ta cho ngươi một lựa chọn cơ hội, miễn là ngươi đem Đông Phương gia tộc trận pháp mấy chỗ mắt trận vị trí nói cho chúng ta biết. Đầu nhập vào cổ thần giới đại nghĩa, chúng ta liền tha cho ngươi một mệnh, cũng cho ngươi hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý, nếu không ngươi trẻ tuổi như vậy liền như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn. Thế nhưng là không đáng đến a. Cái kia thần nhân Cao Ngạn Phong liếm môi một cái, cười lạnh qua rồi nói ra, chương 1689, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đông Phương Thanh Thanh trinh liệt vô cùng. Cơ hồ không có chút gì do dự, liền châm chọc nói ra, Cao Ngạn Phong, ngươi lấy vì ai đều cùng ngươi như thế, giống như là con chó như thế, gặp người liền muốn đi lên liếm. Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta Đông Phương gia tộc tín ngưỡng, căn bản không phải loại người như ngươi có thể lý giải. Muốn cho ta phản bội gia tộc, không có cửa đâu, ta cho dù là chết, cũng không sẽ trở thành ngươi đạt được. Buồn cười, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Đã như vậy, ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Cao Ngạn Phong theo đuổi không bỏ, bất quá hắn tốc độ cực nhanh, nhưng thật ra là có thể đuổi được, nhưng hắn không có gấp gáp như vậy làm, mà là lại trêu đùa Đông Phương Thanh Thanh. Đông Phương Thanh Thanh cũng không phải ngu muội. Hiển nhiên có thể phát giác được đến từ Cao Ngạn Phong trêu đùa. Nàng cắn răng, Cao Ngạn Phong, ngươi muốn giam giữ ta, không có cửa đâu. Nàng chỉ hận chính mình không rất cẩn thận, tới đến khu này quần đảo, lại bị Vĩnh Hằng Thần Điện người bắt lấy. Nếu là chính mình lại đủ cẩn thận một chút, nói bất định liền không hội ủ thành lần này đại họa. Hết thảy chỉ trách nàng chính mình, đã như vậy, nàng lại có cái gì hạ không được quyết định. Đông Phương Thanh Thanh lòng bàn tay hội tụ lực lượng. Đúng là thần thông sinh ra, dự định một trưởng đánh chết chính mình. Hừ, đã sớm đoán ra ngươi có ý tưởng như vậy. Các ngươi Đông Phương gia tộc người tới gần tuyệt cảnh, cũng chỉ hội một bộ này. Thật cho là ta không có biện pháp đối phó ngươi sao? Cao Ngạn Phong xùy cười một tiếng, ngón tay một điểm, một đạo hồng sắc tơ mỏng lan tràn mà đi. Đúng là trong chốc lát tịch cuốn lên Đông Phương Thanh Thanh thủ đoạn. Đầu này tơ mỏng không biết có năng lực gì. Tràn lan lên Đông Phương Thanh Thanh thủ đoạn lúc, vậy mà trong nháy mắt bao phủ Đông Phương Thanh Thanh thần thông. Nhường Đông Phương Thanh Thanh thần thông vì thế đào móc, không có cách nào thi triển ra. Chuyện gì xảy ra, thân thể của ta, Đông Phương Thanh Thanh tự nhiên không chịu cam tâm bỏ qua. Muốn động đánh, lại phát hiện thủ đoạn đã bị trói buộc một mực, không có cách nào động đánh nửa phần. Không tốt, Đông Phương Thanh Thanh đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thế nhưng là lúc này, Cao Ngạn Phong đã đi tới trước mặt hắn. Đông Phương Thanh Thanh, ngươi thật sự coi chính mình có thể trốn được. Ta hiện tại hỏi ngươi một lần nữa. Đông Phương gia tộc sự tình, ngươi đến tột cùng nói hay là không? Cao Ngạn Phong hung tợn nói. Nói thật cho ngươi biết, Vĩnh Hằng Thần Hoàng Đại Nhân muốn đối Đông Phương gia tộc ra tay. Đã sớm thế tại tất đến. Các ngươi Đông Phương gia tộc từ cũng đến từ, không theo cũng đến từ. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Đông Phương Thanh Thanh sắc mặt căng cứng, Cao Ngạn Phong châm chọc nói ra, có đúng không, vậy ta có là biện pháp nhường ngươi nói. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, đã là một bụng ý nghĩ xấu ấp ủ lên. Đông Phương Thanh Thanh, toàn thân run rẩy, đã dự cảm được cái này Cao Ngạn Phong làm cái gì. Hắn biết rõ, rơi vào Vĩnh Hằng Thần Điện chi thủ tộc nhân không có một cái nào là tốt kết quả. Đây cũng là nàng như thế quả quyết muốn tự vẫn nguyên nhân. Chết. So rơi vào Vĩnh Hằng Thần Điện chi thủ mạnh hơn ra nhiều lắm. Thế nhưng là, nàng hiện tại như thế nào phản kháng? Căn bản là không có cách thoát thân a. Cao Ngạn Phong tay ấn xuống bờ vai của nàng, dự định cưỡng ép đưa nàng mang rời khỏi. Coi như ở trong nháy mắt này, đột nhiên, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở đây. Sau đó, đại lượng sương mù màu đen lượn lờ. Vậy mà nhường toàn bộ phương viên trăm dặm đều biến thành khói đen tràn ngập. Không cách nào phân rõ rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ai, giả thần giả quỷ, Cao Ngạn Phong gầm thét mà ra, nhìn xem cái này trùng điệp hắc vụ, bỗng nhiên giật mình, không đúng, hắn lập tức vung tay lên, chân khí lan tràn, lại đi tìm Đông Phương Thanh Thanh lúc, lại phát hiện đã hoàn toàn không phát hiện được Đông Phương Thanh Thanh tung tích. Đáng giận, là ai, Cao Ngạn Phong giống to mà ra, thần sắc hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ cảm ứng được ngoài trăm dặm. Một đạo hắc ảnh hướng phía quần đảo bên ngoài mà đi. Lập tức quát, đuổi theo cho ta. Hắn dẫn một đám người, trong nháy mắt hướng phía quần đảo bên ngoài mà đi. Mấy ngày đi qua, Đông Phương Thanh Thanh chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn đau. Tỉnh táo lại lúc, trước tiên nhớ tới Cao Ngạn Phong cái kia khiến người sợ hãi khuôn mặt. Vội vàng mở to con mắt nhìn xem bốn phía. Lại phát hiện, nàng toàn thân cũng không bị trói buộc, mà là thân ở một cái an tĩnh khách sạn trong phòng. Mà cách đó không xa, Một tên thanh niên nam tử chính nhìn ngoài cửa sổ, bình tĩnh như thường, là ngươi đã cứu ta. Ngươi là ai, ngươi có mục đích gì? Đông Phương Thanh Thanh nhìn xem thanh niên này bóng lưng, quát lên, đề phòng tâm trùng điệp. Tô Dạ chậm rãi xoay người, lộ ra khuôn mặt của mình. Không tệ, là hắn cứu được Đông Phương Thanh Thanh. Lúc đó ám dạ quân vương kiếm điều tra đến người bị đuổi giết là Đông Phương gia tộc người lúc. Hắn liền không có chút gì do dự, lập tức lên đường tiến đến. Hắn rất rõ, đây là một cái không thể có nhiều cơ hội, cần đến nắm lấy cho thật chắc mới được. Ngươi không cần lo lắng, ta đối với ngươi cũng không có ác ý, nếu như mà có, cũng không lại trợ giúp ngươi miệng hổ thoát thân. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, về phần ta là ai, có mục đích gì sao? Ngươi yên tâm, cứu được ngươi, ta khẳng định có cần dùng tới ngươi chỗ, bằng không, tựa hồ cũng nói không lại đi. Đông Phương Thanh Thanh biểu lộ lúc này mới dịu đi một chút. Nàng cũng không phải là đồ đần, nếu như Tô Dạ nói cứu được nàng hào không hồi báo. Cái kia nàng nhất định sinh lòng ngờ vực vô căn cứ. Hiện tại Tô Dạ có nhu cầu cần dùng tới chỗ của mình. Nàng ngược lại buông ra mới, trực tiếp hỏi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Tô Dạ nói ra, ta muốn đi một chuyến Đông Phương gia tộc. Ngươi muốn đi một chuyến Đông Phương gia tộc. Đáng giận, ngươi quả nhiên là Vĩnh Hằng Thần Điện người. Vĩnh Hằng Thần Điện người phái các ngươi tới diễn một gia giật dây sao? Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Đông Phương Thanh Thanh mặt không thay đổi nói, nghĩ dựa vào ta đánh vào Đông Phương gia tộc nội bộ. Ta cho dù là chết cũng sẽ không đáp ứng các ngươi. Tốt, ngươi cũng ít đóng kịch, nhường Cao Ngạn Phong ra đi. Ta biết các ngươi là cùng một bọn. Tô Dạ nhìn thấy Đông Phương Thanh Thanh nói như vậy, nhíu nhíu mày, xác thực không nghĩ tới Đông Phương Thanh Thanh đề phòng trong lòng nghiêm trọng như vậy. Xem ra Vĩnh Hằng Thần Điện cùng Đông Phương gia tộc quan hệ chuyển biến xấu đến trình độ nhất định. Chỉ ít so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tô Dạ lắc đầu, ta cùng Vĩnh Hằng Thần Điện không phải người một đường. Ta muốn tiến đến Đông Phương gia tộc, có chuyện quan trọng khác muốn cùng Đông Phương gia tộc trò chuyện với nhau. Bất quá ta cũng biết ngươi không tin ta, nhìn muốn cho ngươi dẫn ta đi Đông Phương gia tộc là rất không có khả năng. Cũng được, chỉ có thể sử dụng cái phương pháp kia. Đông Phương Thanh Thanh nghi hoặc hỏi, nếu như ngươi nói ngươi cùng Cao Ngạn Phong không phải một nhóm người. Hiện tại ta phải chăng có thể đi? Tô Dạ mắt nhìn Đông Phương Thanh Thanh, bình tĩnh nói ra, hiện tại Vĩnh Hằng Thần Điện đầy trời khắp nơi tìm ngươi cùng ta. Ngươi trên người bây giờ vẫn như cũ vết thương chồng chất. Cho dù ta giúp ngươi làm đơn giản một chút khôi phục trị liệu. Thế nhưng là so sánh cách ngươi khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Vẫn như cũ có một chút khoảng cách, ngươi muốn thật không sợ chết. Ta không ngăn ngươi, Đông Phương Thanh Thanh nhíu mày nói ra, ngươi làm thật không ngăn cản ta. Ngươi tùy ý, Tô Dạ nói ra, Đông Phương Thanh Thanh làm bộ muốn đi, nàng vừa đi, một bên dư quang dò xét Tô Dạ, nhìn xem Tô Dạ phải chăng hội ép ở lại chính mình. Thế nhưng là Tô Dạ từ đầu đến cuối quay lưng lại tử. Nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái. Chương 1690, một tháng sau Đông Phương Thanh Thanh trong lúc nhất thời cắn môi đỏ. Không thể không lại dừng bước lại, nàng vừa rồi chỉ là thăm dò Tô Dạ một phen, nếu như Tô Dạ thật lưu nàng lại. Cái kia tự sẽ chứng minh Tô Dạ có vấn đề, thế nhưng là Tô Dạ cũng không có làm như thế, liền do này có thể nhìn ra được, đối phương thật không quan tâm chính mình đi cùng không đi. Nàng không thể không dừng bước lại, rên lên một tiếng, chính mình buồn bực trọng tân ngồi về nguyên bản vị trí. Nàng không phải ngu muội, có thể nhìn ra được, hiện ở loại tình huống này, nàng ra ngoài lại bị bắt được, cái kia căn bản là nhất định phải rơi vào Vĩnh Hằng Thần Điện người trong tay. Lần trước còn có Tô Dạ hảo tâm cứu mình, lần này coi như không tất, ngươi làm thật cùng Vĩnh Hằng Thần Điện không phải người một đường. Vậy ngươi cứu ta nguyên nhân là cái gì? Đông Phương Thanh Thanh vẫn như cũ cảnh giác vô cùng. Tô Dạ mắt nhìn Đông Phương Thanh Thanh, tựa hồ đối với Đông Phương Thanh Thanh đi mà trở lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hoàn toàn chính xác, với hắn mà nói, Đông Phương Thanh Thanh đi cùng không đi, hắn hạn chế không được, hắn suy nghĩ muốn, nói ra. Ta muốn đi trước Đông Phương Đại Lục bên trên, tìm các người Đông Phương gia tộc một vị nhân vật trọng yếu. Trao đổi một chút liên quan tới trên người ta sự tình. Bất quá, trước mắt đến xem, muốn từ ngươi trong miệng đạt được có quan hệ Đông Phương gia tộc tin tức trọng yếu. Cùng nhường ngươi dẫn ta đi Đông Phương gia tộc, căn bản là rất không có khả năng. Đông Phương Thanh Thanh nhún vai, một bộ bất đắc dĩ giọng điệu. Ta nói thật với ngươi đi, chớ nói ta căn bản không có khả năng dẫn ngươi đi Đông Phương Đại Lục. Cho dù ta thật tin tưởng ngươi, ta cũng làm không được dẫn ngươi đi Đông Phương Đại Lục. Vì cái gì? Tô giả không hiểu nói. Đông Phương Thanh Thanh cắn môi. Đông Phương Đại Lục bị Vĩnh Hằng Thần Điện vây khốn nhiều năm như vậy. Một chút thiên tài địa bảo, vật tư tài nguyên đã sớm ở vào khan hiếm trạng thái. Đệ đệ ta tại tộc bên trong tu luyện gặp tâm ma. Ta tất phải được đến mảnh này quần đảo, vì ngươi tìm một chút đặc biệt linh bảo, trợ giúp hắn khôi phục nguyên dạng, lại không nghĩ rằng, ta từ Đông Phương gia tộc đi tới mảnh này quần đảo đặc biệt lộ tuyến. Không biết lúc nào bị Vĩnh Hằng Thần Điện biết được, lúc này mới bị Vĩnh Hằng Thần Điện người truy sát, bây giờ tình huống này, đầu kia về đến gia tộc lộ tuyến đã sớm bị phong tỏa tỏa định. Cho dù ta dẫn ngươi đi, cũng chỉ là tự chui đầu vào lưới thôi. Tô giả đối với cái này tựa hồ cũng không kỳ quái. Ta khác có biện pháp có thể đi trước Đông Phương gia tộc bên trong. Ngươi gần chút ít thời gian cần thiết cần phải làm là sửa đầu đổi dung mạo. Đợi ở bên cạnh ta không nên động. Ngươi có khác biện pháp đi trước Đông Phương gia tộc. Đông Phương Thanh Thanh lúc đầu nản lòng thoái chí, tâm nghĩ chính mình có thể cả một đời cũng không thể quay về. Ai có thể nghĩ tới, Tô giả một câu lại cho nàng dấy lên hy vọng mới. Nếu như Tô giả có biện pháp đi trước Đông Phương gia tộc, cái kia giữa bọn hắn liền không tồn tại hai bên ngờ vực vô căn cứ tình huống phát sinh. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Đông Phương Thanh Thanh bất thình lình đối với Tô giả có càng nhiều tò mò.